An toàn của giáo hoàng là cực kỳ quan trọng, ám sát là thứ luôn khó lòng phòng bị, huống hồ đây là ở sát biên giới. Sợ rằng các đế quốc xung quanh từ lâu đã biết tin giáo hoàng đến rồi, tất nhiên trong đám người này cũng có gián điệp nước ngoài lẫn vào. Coi như Benedict 15 đã cho Châu Lượng một thể diện cực lớn. Các loại hoạt động dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều cúi đầu vô cùng thành kính, đây là sự tôn kính đối với giáo hoàng, dù sao vinh uy ngàn năm của giáo đình vẫn còn thâm căn cố đế. Kỳ thực nơi càng heo hút thì ảnh hưởng này lại càng lớn, mà như tại đế đô, bởi vì có sự đấu đá trong nguyên lão hội nên ảnh hưởng của giáo đình lại không rõ ràng như vậy. Có những tín đồ thành kính xúc động đến mức run rẩy, đại khái có thể cùng hô hấp một bầu không khí với giáo hoàng cũng là một loại hạnh phúc, nói không chừng sau khi chết có thể được lên thiên đường. Cách chương.